Con đường kịch thiên tập 21. Đâu bây giờ Long Hoàng như trước chửi bới không thôi. Khương Tư Nam lặng lẽ theo đuổi, cũng không dám quá thân cận. Dọc theo con đường này, hắn đối với tiếng chửi rủa của Long Hoàng cơ hồ cũng đã quen rồi. Tiểu nương bì à, người nghĩ đạo tử thật sự không dám liều mạng với người chắc? Thần Long đột nhiên mở mắt, tản ra khí tức ngập trời, để cho tất cả hoang thú trong đại hoàng sơn đều run lên, nằm sấp trên mặt đất. Khương Tư Nam tâm thần khẽ động, lập tức bước chân dừng lại. Hắn cảm giác được có một số sự tình không ổn đang muốn phát sinh. Việc bảo hiểm để đạt được mục đích đã lùi về sau hơn 10 dặm mới dừng chân. Nhìn Hoàng Thiên Y, mặc kệ không hỏi, như trước kết ấn tụng kinh, thi triển Phượng Hoàng tỏa thiên chi thuật. Trong ánh mắt Long Hoàng hiện lên một tia tang thương cùng vẻ phức tạp không hiểu. Nếu trời thân thể của hắn hoàn toàn bị thu nhỏ, đã đến 1.000 trượng, hắn liền không có cơ hội chạy thoát nữa, chỉ có thể bị Hoàng Thiên Y bắt quay trở về. Nếu bị nàng ta bắt trở về, vậy sự tình mình đau khổ giấu giếm cũng sẽ lập tức bạo lộ. Đến lúc đó, không những mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa hết thảy hy vọng đều không còn tồn tại. Người đã đau khổ bức bách, vậy cũng đừng trách ta và người đồng quy vu tận. Chết ở chỗ này, tổng so với rơi vào trong tay của người kia, muốn tốt hơn nhiều lắm đấy. Hèn mọn bị ổi trong ánh mắt Long Hoàng tất cả đều tiêu tán. Một cỗ khí tức bá tuyệt thiên địa phát ra, để cho hư không cũng bắt đầu run lên. Dùng danh nghĩa Long Hoàng hiến tế huyết nhục thần hồn của ta, đột lấy sinh mệnh bản nguyên tinh hoa, triệu thiên địa tạo hóa chi lực, hình thiên chi lực, thiên phạt chi lực, phụng ta làm chí tôn, phá phá phá. Một trận chấn động tối nghĩa từ trong miệng Long Hoàng thốt ra, trong nháy mắt thiên địa này cũng bắt đầu dừng lại. Khương Tư Nam trợn mắt nhìn, thân hình của Long Hoàng đang không bốc cháy lên, bị một đạo hỏa diệm đen như vực đốt cháy, hóa thành huyết hải vô cùng khủng bố ở trên bầu trời trải ra. Hư không như tấm gương phá vỡ, trật tự thần linh chăm chú quấn quanh Long Hoàng, ở trong biển máu quỷ dị tan rã, lôi đình lập lòe, phảng phất như diệt thế, để cho trong nội tâm Khương Tử Nam run rẩy không thôi. Hoàng Thiên Y thi triển Phượng Hoàng tỏa thiên chi thuật, lập tức phá vỡ nàng, cũng nhận hắn cắn trả cực lớn, thân thể mềm mại rùng rình, bị thương rất nặng, nhìn không được khoe miệng chảy ra một vệt máu đỏ tươi. Nàng vốn đã thiêu đốt huyết mạch, cưỡng ép thi triển Phượng Hoàng tỏa thiên chi thuật, hôm nay lọt vào cắn trả cường đại, thương thế càng thêm nặng hơn. Trong ánh mắt Hoàng Thiên Y cũng mang theo một tia chấn kinh, thì thào lẩm bẩm nói: đúng là điên rồi, điên thật rồi, ta chỉ muốn bắt ngươi trở về nhận tội mà thôi, ngươi không cần phải thiêu đốt tánh mạng như vậy chứ. Lúc này Long Hoàng cương liệt bất khuất, để cho nội tâm của nàng có chút nghi hoặc. Đến cùng, cái hèn mọn bị ổi hạ lưu kia chính là hắn, hay ta chết chứ không chịu khuất phục chính là hắn đây? Hoàng Thiên Y lặng lặng đứng ở trên hư không, nhìn xem huyết hải khủng bố, có một chút thất thần. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, một cỗ sương mù màu hồng phấn lập tức từ trong biển máu vọt xuống bảo vệ Hoàng Thiên Y lại. Trong nội tâm của Hoàng Thiên Y cả kinh vô cùng, toàn thân chấn động, dâng lên thần diễm đốt những sương mù kia thành hư vô, nhưng vẫn có một tiếng rít gào trong cơ thể. Tiểu nương bỉ, người trúng kế của ta rồi, hiện tại người trúng long tinh chi độc của ta, ta xem ra ai còn có thể cứ tới cứu ngươi. Một hồi để cho lão tử hào hào đến sùng hạnh ngươi, song tu cùng với ngươi. Huyết hải lập tức tiêu tán, Long Hoàng còn thừa lại nửa thân hình vô cùng thê thảm, đã liền hào quang biến ảo thành trúc thiên nam tử mặc long bào, trên người rách nát, vết máu vùng vãi, nhưng mà giờ phút này hắn lại mang theo ý cười, thoạt nhìn vô cùng đắc ý. Long tinh chi độc, dù là Hoàng Thiên Y tính tình lạnh nhạt, nhưng mà nghe được mấy chữ này cũng sợ tới mức hòa dùng thất sắc. Người thật hèn hạ vô sỉ, vậy mà chỉ thiêu đốt một nửa huyết nhục thần hồn, vì vậy ta cũng muốn trước hết giết chết ngươi. Hoàng Thiên Y cảm giác được từ trong cơ thể truyền đến một cỗ khô nóng không hiểu, nàng phảng phất như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, cắn răng một cái, khí tức toàn thân đột nhiên mà sinh ra. Nàng há miệng, một viên tiểu cầu lớn bằng nắm tay bay ra, vần quanh đấy điệt diễm, xung quanh còn có một tầng hỏa diễm ngũ sắc nhàn nhạt, thoạt nhìn long lánh lập lè, cực kỳ bất phàm. Viên tiểu cầu vừa xuất hiện, lập tức để cho hư không tạo nên gợn sóng. Dùng Khương Tư Nham ở phía xa cũng cảm thấy một cỗ nhiệt độ chí mạng. Người quả thực là điên thật rồi. Đại phun yêu đan đi ra, người không biết như vậy sẽ tổn thương bản nguyên sao? Sắc mặt của Long Hoàng đại biến, như là gặp quỷ rồi vậy, quay người muốn chạy trốn. Nhưng mà viên nội đan kia tốc độ quá nhanh, lập tức liền vọt lên, Hoa Diễm Ngũ Sắc bị bao vây Long Hoàng lại. Long Hoàng phát ra tiếng kêu to thê thảm, nhưng mà bất luận như thế nào cũng không thể dập tắt tầng Hỏa Diễm Ngũ Sắc kia. Cũng không qua bao lâu, cả người của hắn bị đốt thành một mảnh tro tàn. Mà lúc này, Hoàng Thiên Y nuốt nội đan trở lại trong bụng, nhưng mà trên mặt ửng hồng càng ngày càng đậm, thân thể mềm mại run rẩy. Nàng ở trong hư không cũng đứng không vững, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, con mắt tối sầm, từ trong hư không trực tiếp rơi bịch xuống đất. Trận đại chiến này, Cương Tư Nam vui vẻ xem thoải mái, nhất là đến cuối cùng Long Hoàng hiến tế huyết nhục thần hồn, hóa thần huyết hải, cùng với Hoàng Thiên Y Phượng Hoàng tỏa thiên chi thuật, để cho trong lòng của hắn vô cùng sợ hãi và thán phục. Bọn hắn cũng không biết được cường giả cảnh giới gì, bất qua một ngày nào đó ta cũng có thể đạt tới loại độ cao này. Trong nội tâm của Khương Tư Nam thì thảo tự nói, trong ánh mắt lập tức lộ ra hào quang sáng chói. Ồ, Hoàng Thiên Y vậy mà hôn mê sao? Khương Tư Nam cẩn thận từng ly từng tí tiến tới. Hắn phát hiện nữ tử xinh đẹp kia đang nằm sóng xoài trên đại địa. Hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết khí. Mà chung quanh cổ thụ che trời, loạn thạch mọc lên san sát như rừng. Hoàng thú cường đại tiếng gào thét liên tiếp. Muốn cứu nàng hay không đây? Ở trong lòng của Khương Tư Nam có chút do dự. Người cường đại như thế, chỉ sợ có một hơi thở, có thể thổi chết mình. Hơn nữa trước kia theo sát, quan sát, Hoàng Thiên Y hình như là một băng sơn mỹ nhân cực kỳ lãnh khốc. Nếu cứu nàng nó không chừng sẽ chọc ra phiền toái, gì không cần thiết thì sao? Lúc Khương Tư Nam do dự, xung quanh bỗng nhiên truyền đến tiếng hoàng thú gào thét. Mà tầm mắt hắn đã tới, trên mặt Hoàng Thiên Y lộ ra một tia thống khổ. Giờ phút này thoạt nhìn mảnh mai tiểu tụy, làm cho lòng người thương tiếc. Trong nội tâm Khương Tư Nam mềm nhũn, thở dài một hơi, đi đến bế Hoàng Thiên Y lên. Bàn tay của Khương Tư Nam nâng đùi cùng bên hông của Hoàng Thiên Y, lập tức cảm giác được ôn ngọc mềm nhẵn, xúc cảm cực kỳ mỹ diệu. Hắn nhìn khuôn mặt vô cùng tinh xảo của Hoàng Thiên Y, trong lúc nhất thời có chút tâm viên ý mãn. Xì, ta đây đang nghĩ cái gì thế? Khương Tư Nam mặt ửng đỏ, thầm mắng mình một tiếng. Đây không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Chính mình sao có thể làm ra loại chuyện thế này? Hắn ổn định lại tâm thần, không hề nhìn Hoàng Thiên Y, quét mắt nhìn bốn phía. Một vòng như vậy, phát hiện Long Hoàng căn bản không có lưu lại cái gì. Một thân huyết nhục linh hồn bị thiêu đốt sạch sẽ. Ồ, đây là cái gì? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, bỗng nhiên ở trong bụi cỏ, thấy được một khối lần phiến màu đen, đen như mực, tản ra long uy nhàn nhạt, xúc tu ổn nhuận, toàn nhìn vô cùng tinh xảo, tựa như hắc kim đúc thành, tản ra màu sáng bóng nhàn nhạt. Dĩ nhiên là long lân trên người Long Hoàng. Cái này phát tài rồi, loại long lân trên người chí cường giả này, nếu luyện chế thành linh khí, khẳng định uy lực cực kỳ lớn. Khương Tư Nam vô cùng kinh hỉ, trong nội tâm nghi hoặc vì sao toàn thân Long Hoàng đều thiêu đốt sạch sẽ, chỉ có một mảnh long lân này được giữ lại. Nhưng mà không kịp suy nghĩ sâu xa, xung quanh tiếng hoang thú gào thét càng ngày càng gần. Hắn liền tranh thủ thu long lân vào, sau đó ôm Hoàng Thiên Y lao đi. Hồng bông tạo hóa kinh đã bị hắn vận chuyển tới cực hạn, càng bay đi, ánh mắt của Khương Tư Nam càng ngưng trọng, quanh thân từng đạo khí tức vô cùng cuồng bạo. Ở trong cảm giác của hắn, bất ngờ tất cả đều đã tồn tại vượt qua hoàng thú đục phẩm. Vậy mà không nghĩ qua chạy tới chỗ sâu trong đại hoang sơn à? Khóe miệng của Khương Tư Nam lộ ra một nụ cười khổ, nhưng mà chỉ có thể thu liễm khí tức toàn thân, lặng lẽ né qua những hoàng thú cường đại kia, lén lút tiềm hành về phía trước. Xuyên qua một khe núi hẹp dài, vượt qua một đại hoang sơn, khí tức hoàng thú cường đại rốt cuộc ít đi rất nhiều. Khương Tư Nam thở dài một hơi, sau đó tìm một sơn cốc vắng vẻ và u tĩnh, mở một sơn động, lặng lẽ đi vào. Mấy viên hỏa linh thạch chiếu sáng sơn động. Ở trong hào quang mịt mờ, Khương Tư Nam nhẹ nhàng đặt Hoàng Thiên Y xuống. Giờ phút này Hoàng Thiên Y đã không có một tia phong phạm của chí cường giả, ngược lại như một tiểu nữ hài bất lực. Mặt mày tầm đó đau đớn đồng đậm. Trên người của nàng không có thương thế gì, nhưng lại lộ ra hết sức yếu ớt. Hiển nhiên là thi triển Phượng Hoàng tọa thiên chi thuật, cùng cuối cùng thả yêu đan ra, bị thương tới bản nguyên. Khương Tư Nam lấy ra một viên sinh sinh tạo hóa đan cuối cùng trên người, tản ra quang mang bạch sắc. Mùi thuốc xông vào mũi, hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp cho Hoàng Thiên Y ăn vào. Sinh sinh tạo hóa đan là linh đan chữa thương dược hiệu mạnh nhất hắn có khả năng luyện chế. Hơn nữa trong đó còn tăng thêm từ ngọc huyết nhân sâm từ chỗ Xích Diễm Tước lấy được. Đối với bổ sung huyết khí có tác dụng rất cường đại. Đan dược vừa vào miệng, tức tan ra, ăn vào sinh sinh tạo hóa đan. Khương Tử Nam cảm giác trên mặt Hoàng Thiên Y nhiều hơn một tia huyết sắc, nhưng vẫn vô cùng suy nhược. Tuy sinh sinh tạo hóa đan coi như không tệ, nhưng mà đối với trí cường giả như Hoàng Thiên Y tác dụng cực kỳ nhỏ bé. Được rồi, tất cả đều tiện nghi cho ngươi. Khương Tử Nam thở dài một hơi, sau đó đem tất cả đình đàn chữa thương mình trước kia luyện chế đều cho Hoàng Thiên Y ăn vào. Hắn còn đem linh dược mình cướp tới tinh thần điện, hơn 10 gốc linh dược tứ phẩm, phẩm cấp cao nhất, toàn bộ cho nàng uống xong. Cuối cùng Khương Tử Nam nhìn túi trữ vật của mình rỗng tuếch, trong lòng có cảm giác nhỏ máu, nhưng mà hiệu quả vẫn rất rõ. Nuốt vào nhiều đinh đan linh dược như vậy, khí tức của Hoàng Thiên Y dần dần bình ổn trở lại. Lúc này, Khương Tử Nam mới cảm giác được lục phủ ngũ tạng cực kỳ khó chịu, nhận thấy chấn động cực lớn. Hắn ngồi ở một bên, vận chuyển hồng bông tạo hóa kinh, bắt đầu chữa thương. Trước kia quan sát hai đại trích cường giả chiến đấu, mặc dù có hồng bông tạo hóa tháp bảo hộ thần hồn không bị ảnh hưởng đến, nhưng mà thân thể vẫn nhận lấy một chút thương thế. Chân khí màu vàng kim nhạt mở mịt, hào quang lập lòe hoàn toàn bao vây hắn lại. Tiên thiên chân khí trong cơ thể vận chuyển đại tiểu chu thiên, những kinh mạch bị hao tổn kia bắt đầu chậm rãi khép lại. Nhưng vào lúc này, hai con người đóng chặt của Hoàng Thiên Y bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt của nàng lóe lên, thấy được Khương Tử Nam ngồi ở một bên, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh ý. Nhưng mà lập tức nàng cảm giác được quần áo trên người của mình hoàn hảo, hơn nữa trong miệng có khí tức linh đan cùng linh dược. Ánh mắt nhìn về phía Khương Tử Nam trở nên nhu hòa hơn một chút. Nàng có thể cảm giác ra được những thực lực của linh dược cùng linh đan trong cơ thể kia ở trong cơ thể nàng tan tràn. Tuy như mối bỏ biển thôi, nhưng mà làm cho nàng có cảm giác được hơi tốt hơn một chút. Những linh dược cùng linh đan này với hắn mà nói chỉ sợ cũng không dễ dàng có được như vậy. Đôi mắt dễ thương của Hoàng Thiên Y lập lòe, lông mi thật dài vụt sáng. Trên mặt băng sơn đồng dạng biểu lộ nhu hòa hơn rất nhiều. Ngược lại đối với thiếu niên tù vì yếu ớt kia đã có một tia hào cảm rồi. Nàng có thể cảm giác được, tuy đại hoang sơn này đều là một ít hoàng thú cấp thấp, ngay cả yêu thú cũng cơ hồ không có. Nhưng mà đối với Khương Tử Nam mà nói lại cực kỳ hung hiểm. Hắn có thể tránh thoát những hoàng thú cường đại kia mang mình đến nơi đây cũng cực kỳ không dễ gì. Bờ môi hồng nhuận phơn phớt kiểu độn của Hoàng Thiên Y mở ra, muốn nói cái gì đó. Nhưng mà bỗng nhiên, nàng cảm giác được toàn thân trở nên khô nóng. Một cảm giác tê tê dại dại từ dưới bụng dưới truyền đến. Sau đó cái cổ, hai má đều trở nên phấn hồng. Ánh mắt của nàng có chút mê ly. Đây là Long Tinh Chi Độc. Hoàng Thiên Y bỗng nhiên nghĩ đến thời điểm cùng Long Hoàng chiến đấu. Mình hít vào một chút sương mù hồng nhạt. Nghĩ tới Long Tinh Chi Độc đáng sợ, nàng lập tức sợ tới mức hòa dùng thất sắc. Nhưng mà Hoàng Thiên Y cảm giác được thân thể của nàng càng ngày càng khô nóng. Có một loại xúc động muốn cởi trống trơn quần áo. Nàng vội vội vàng vàng ngăn chặn loại cảm giác này. Trên khuôn mặt biểu lộ sự mê ly. Long Tinh Chi Độc là trên người thần long bài tiết ra một loại bổn mạng chỉ độc. Nghiêm khắc mà nói cũng không tính là độc dược mà là một loại xuân dược. Long tính vốn dầm đáng. Loại xuân dược như Long Tinh Chi Độc dược tính cực kỳ mãnh liệt. Coi như là tu chân giả cường đại cũng kháng không nổi. Nếu Hoàng Thiên Y còn không có bị thương, nàng có thể dùng pháp lực khổng lồ ngăn chặn. Hơn nữa từng bước bài xuất nó ra bên ngoài cơ thể. Nhưng mà hôm nay nội đan của nàng bị hao tổn, pháp lực ngừng trệ. Hơn nữa bởi vì cưỡng ép thi triển Phượng Hoàng tỏa thiên chi thuật, huyết khí trong cơ thể bị thiêu đốt hơn phân nửa. Hôm nay dưới loại độc dược này tràn ngập, nàng vậy mà không có một tia lực lượng chống cự nào. Không được, nhất định phải nhịn xuống. Hoàng Thiên Y nỉ non một tiếng, đột nhiên cắn đầu lưỡi. Trong đầu có chút thanh minh, nhưng lập tức lại bị dục hỏa thiêu đốt. Thân thể mềm mại của nàng bắt đầu run lên, toàn thân đỏ bừng, ánh mắt mê ly. Nàng có một loại xúc động muốn xông lên, ôm lấy Khương Tử Nam. Từ trong nội tâm dục hỏa thiêu đốt càng ngày càng hừng hực, thanh minh trong ánh mắt nàng cũng càng thêm thừa thớt. Vừa lúc đó, Khương Tử Nam cũng cảm thấy động tĩnh thanh tỉnh lại. Nhưng mà khi hắn ngẩng đầu lại lập tức hoảng sợ. Hoàng Thiên Y ánh mắt mê ly, quần áo trên người có chút rách ra, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Thân hình của nàng vốn cực kỳ hoàn mỹ, đường cong lả lướt. Khương Tử Nam thậm chí có thể chứng kiến bắp đùi thon dài cùng hai cặp nhũ phong no đủ, để cho hắn có chút miệng lưỡi đắng khô, lập tức sợ tới mức nghiêng đầu đi, không dám nhìn. Cô nương, người làm sao vậy? Khương Tử Nam có chút sợ không rõ ý nghĩ. không biết vì sao sau khi Hoàng Thiên Y tỉnh lại sẽ biến thành loại bộ dạng này. Người mau đi ra đi. Hoàng Thiên Y cực kỳ áp chế, ngạnh xanh xanh nghẹn ra mấy chữ, nhưng mà lập tức liền trở nên thở hồng hộc, đổ mồ hôi. Cổ nương, người có phải trúng độc hay không? Để ta tới xem cho người đi. Ta nơi này có rất nhiều giải độc đàn đấy. Khương Tư Nam đột nhiên nhớ tới lúc cuối cùng Hoàng Thiên Y hô lên Long Tinh Chi độc, chỉ sợ là thần long kia âm thầm hạ độc, nàng mới sẽ biến thành bộ dạng như vậy. Khương Tư Nam mặt lộ vẻ ân cần đi tới vài bước. Hiện tại Hoàng Thiên Y quả thực là khổ không thể tả, loại dục hỏa dâng lên kia làm cho nàng căn bản không có biện pháp áp chế, chỉ có thể dựa vào ý chí của mình dốc sức liều mạng chống cự. Người mau cút đi, bằng không thì ta giết ngươi. Hoàng Thiên Y đột nhiên cắn đầu lưỡi, trong ánh mắt khôi phục một tia thanh minh. Đối với Khương Tư Nam lạnh giọng hô, khí thế toàn thân bộc phát. Được được được, cô nương đừng có gấp, ta đi ngay đây. Khương Tư Nam cảm giác được không hiểu thấu, không biết vì sao Hoàng Thiên Y đột nhiên nổi đóa lên, hắn chỉ phải đi ra bên ngoài sơn động. Thân ảnh của Khương Tư Nam đi ra bên ngoài sơn động, ở trong nội tâm Hoàng Thiên Y phảng phất như có đồ vật nào đó phá vỡ. Trong nháy mắt, ánh mắt của nàng đã không có một tia lý trí, lập tức từ phía sau lưng vọt lên ôm chầm lấy Khương Tư Nam. Thân hình Khương Tư Nam bỗng nhiên cứng ngắc, hắn cảm giác được sau lưng vô cùng mềm mại, tản ra mùi thơm thiếu nữ nhàn nhạt, hơn nữa có một tia nhiệt khí tới gần lỗ tai của hắn. Cổ nương, người đây là... Khương Tư Nam quay đầu muốn nói cái gì đó, nhưng mà miệng lập tức bị ngăn chặn, chuyển đến một hương vị ngọt ngào. Oanh! Trong óc của Khương Tư Nam giống như bị tạc mở, hai mắt hắn trợn tròn xoe. Hoàng Thiên Y ôm thật chặt, ánh mắt mê ly, thần thái lười biếng, mang theo hấp dẫn cực hạn, hai đầu lưỡi đột ngột cuốn dao. Hơn nữa từ trên ngực của hắn, cảm giác được hai bộ non mềm mại. Cổ nương, đừng mà! Khương Tư Nam thở nhẹ một tiếng, hắn cảm giác được mình bị xâm phạm, muốn làm mấy thứ gì đó, nhưng mà hắn căn bản không cách nào đẩy Hoàng Thiên Y ra được. Từ hôm nay, bản thân Hoàng Thiên Y bị trọng thương, nhưng mà vẫn là chí cường giả, căn bản không phải Khương Tư Nam có khả năng phản kháng. Rầm rầm, hai người quấn lại với nhau. Khương Tư Nam cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Trong sơn động, thân hình hai người quấn dao, đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dốc. Hơn nữa một bước cuối cùng, lúc Khương Tư Nam động thân, một mảnh phảng phất như trong huyết mạch, lực lượng nào đó thức tỉnh, hỏa diễm rừng rực mà thần bí, đồng thời trong cơ thể hai người lưu chuyển. Phù văn lập lòe, hào quang sáng chói, ở dưới quang vũ, hỏa chi bản nguyên trong cơ thể Khương Tư Nam cùng chân âm của Hoàng Thiên Y lẫn nhau giao hòa. Tế bào toàn thân nàng đều đang nhảy nhót, mỗi đám hỏa diễm đều hoan hô. Một cỗ khí thế thần bí tôn quý từ trên người Hoàng Thiên Y phóng xuất ra. Mà trong cơ thể Khương Tư Nam cũng bị một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ dũng mãnh tràn vào, tu vi của hắn lập tức tăng lên. Tiên thiên bát trọng đỉnh phong, tiên thiên cửu trọng, tiên thiên cửu trọng đỉnh phong. Lúc cỗ lực lượng kia nhất cỗ tác khí, muốn trực tiếp tăng tu vi của Khương Tư Nam lên tới chân thiên cảnh, hồng mông tạo hóa tháp khẽ rùn lên. Tu vi của hắn bị hạn chế ở tiên thiên cửu trọng đỉnh phong, không cách nào tiếp tục đột phá. Mà từ trong cơ thể Hoàng Thiên Y chuyển đến lực lượng bàng bạc, toàn bộ tràn vào trong không gian huyệt khiếu thứ tư mà Khương Tư Nam mở ra. Không gian huyệt khiếu thứ tư lập tức viên mãn, chung quanh thần hồn của hắn lại nhiều thêm một viên tinh thần sáng chói. Đón lấy là không gian huyệt khiếu thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, một mực mở chín đại không gian huyệt khiếu, cũng tu luyện những không gian huyệt khiếu này hoàn toàn viên mãn, vô lực lượng cũng khổng lồ cũng mới dần dần hao hết. Kế tiếp chấn động đột phá khổng lồ chậm rãi tan đi, trong sơn động lại là một hồi thanh âm để cho người ta đỏ cả mặt. Thật lâu sau đó, Hoàng Thiên Y quần áo chỉnh tề đứng ở trong sơn động, nhìn Khương Tư Nam còn đang ngủ say, trong mắt ánh lên một tia sát ý cùng nổi giận. Mái tóc dài của nàng sáng chói chói mắt, con mắt tuyết cơ dung nhan tuyệt lệ, phong hoa tuyệt đại, quanh thân có một tầng ngũ sắc quang mang nhàn nhạt, thân thể thướt tha cao ngất mềm mại giấu ở dưới váy bồng bềnh, càng người tán lấy một cỗ khí tức thần bí cùng tôn quý. Khí tức trên thân của nàng càng cường đại hơn, phẳng phất như đột phá một cảnh giới khác, mang theo một loại phiêu phiêu dục thiên dục tử, như là cửu thiên tiên tử lâm phàm. Trong lòng của nàng có một tia sát cơ bắt đầu khởi động, hận không thể lập tức giết chết thiếu niên hư mất trong sạch của mình kia. Nhưng mà càng nhiều nữa vẫn là xấu hổ cùng phức tạp. Nàng biết rõ, hoàn toàn là vì Long Tinh Chi độc kia, cùng thiếu niên này không có chút quan hệ nào. Hơn nữa, nếu không có thiếu niên này cứu giúp, nàng nhất định đã chết ở trong miệng hoang thú rồi. Hơn nữa, để cho nàng kinh ngạc nhất chính là thiếu niên này cực kỳ không đơn giản, trên người cất giấu bí mật nào đó. Vừa rồi trên người hắn hiện lên hỏa diễm, vậy mà mang theo một tia vạn hỏa chi vương, ký thức của hỏa diễm bản nguyên, thế cho nên huyết mạch trên người của mình mới bị kích hoạt, hơn nữa nhận được cô đọng thật lớn. Hôm nay nàng chẳng những thương thế khỏi hết, hơn nữa tu vi còn tăng lên tới một độ cao mới. Hôm nay nàng so với trước đâu chỉ cường đại hơn gấp 10 lần. Nhưng mà thiếu niên này vẫn quá ghê tởm, bất kể như thế nào, trong sạch của mình là hủy trên tay của hắn. Đầu ngón tay của Hoàng Thiên Y bắt đầu khởi động lên một cỗ sát cơ lăng lệ ác liệt, mấy lần nâng lên, mấy lần lại để xuống, cuối cùng nhất còn không cách nào làm ra quyết định giết chết Khương Tư Nam. Trong mắt của nàng bắt đầu khởi động một tia phức tạp, nhìn xem Khương Tư Nam khẽ thở dài một tiếng, thân hình lóe lên biến mất trong sơn động. Người nhớ cho kỹ, mạng của ngươi, người của ngươi đều là của ta. Một thanh âm uyển chuyển êm tai vang lên ở bên tai Khương Tư Nam. Chờ thời điểm sắc mặt của Khương Tư Nam phức tạp mở hai mắt ra, trong sơn động làn gió thơm bắt đầu khởi động. Một tiên nhuyễn ngọc ôn hương còn chưa tiêu tan, nhưng mà người ấy đã biến mất rồi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam vắng vẻ, trong đầu của hắn dần dần hiện ra hình ảnh điên cuồng vừa rồi. Hắn biết rõ thân sự nam của mình cứ như vậy bị nữ tử bá đạo và ôn nhu kia cướp đi mất. Quê cũng không phải là người của một thế giới, cho nên người không giết ta chỉ là bởi vì ta đã cứu người sao? Khương Tư Nam khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi đứng lên. Nhưng mà ngươi đã thành nữ nhân của ta, vậy thì vĩnh viễn đều là nữ nhân của ta, ta sẽ tới tìm ngươi chịu trách nhiệm. Khương Tư Nam mỉm cười tự nhủ. Đúng lúc này, một thanh âm lười biếng trong óc hắn vang lên. Tiểu tử, đừng có nghĩ nữa, nữ nhân kia đã đi xa rồi, nàng nghe không được ngươi nói gì đâu, bằng không thì nàng nhất định sẽ hối hận, không có giết người đấy. Khương Tư Nam giật mình, vô cùng cảnh giác nhìn bốn phía hô. Là ai? Thằng nào đấy? Lăn ra đây. Thiếu niên, đừng có gấp như thế, ta chính là phiến lòng lần người mang về kia kìa. Khương Tư Nam tâm thần khẽ động, thân hồn chim vào hồng bông tạo hóa tháp, tầng không gian thứ hai. Ánh mắt của hắn chợt lóe, chứng kiến phía trên lòng lần, một thần long dài khoảng một tấc trôi nổi giữa không trung. Trong ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức, nhân tính hóa. Ngươi là Long Hoàng à? Ngươi vậy mà không chết sao? Khương Tư Nam kinh hồn một tiếng, bộ dáng thần long kia cùng Long Hoàng biến ảo thành thần long vạn trượng, quả thực là giống nhau như đúc. Mà hiện tại hắn chỉ còn lại có linh hồn thôi, hơn nữa thần hồn chi lực ít đến đáng thương, chỉ còn lại một tia đáng thương nhất. Tiểu tử, không cần ngạc nhiên như vậy đâu, có được không? Đạo tử uy vũ hùng tráng, sật trá phòng phần một vạn năm, đâu có dễ dàng chết như thế. Long Hoàng có chút không vừa ý rồi nói. Khương Tư Nam điếc mắt, có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Người cái đạo lưu manh hèn hạ vô sỉ, chính là người hạ lòng tình chi độc cho Hoàng Thiên Y. Thần sử nam của ta đều bị người làm hại, sớm như vậy tiền trôi qua mất rồi. Long Hoàng kinh thường liếc hắn nói. Ta nói này thiếu niên, người không cần được tiện nghi còn khoe mẽ chứ. Ngươi xem tiểu đường bị Hoàng Thiên Y kia, sáng người khuôn mặt, chật chật chà, lão tử ta không có hạ thủ thành công, tất cả đều tiện nghi cho người đấy. Nếu không phải ta, cho người có thể có số đào hoa không tốt như vậy hả? Thiếu niên phải hiểu được có ơn phải báo, tôn kính tiền bối, biết chưa hả? Khương Tư Nam giống như cười mà chẳng phải cười nói. À, nói như vậy ta còn phải cảm tạ người rồi, người muốn cái thù lao gì nào? Long Hoàng nghe Khương Tư Nam nói, lập tức tinh thần tỉnh táo. Thân hình nhỏ bé ở trong hư không trở mình lười biếng cười nói. Thấy thiếu niên người thành tâm như vậy, lão tử liền cho ngươi một cơ hội, đưa cho ta 100 vạn linh thạch cực phẩm là được rồi. Ồ, không đúng, hiện tại ta không dùng được linh thạch, thiếu niên cười liền cho lão tử mấy vạn cân dưỡng hồn thạch đi. Long Hoàng lệch cái đầu nhỏ nhỏ nói tiếp. Ta đi, đại gia nhà ngươi nhá. Khương Tư Nam tức giận chửi ầm lên. Còn 100 vạn linh thạch cực phẩm, hắn ngay cả một viên linh thạch cực phẩm cũng không có đấy. Phải biết rằng linh thạch cũng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Lẫn nhau hối đoái đều là 100 so 100. Như vậy, tính xuống, một khối linh thạch cực phẩm giá trị 100 vạn linh thạch hạ phẩm. Hắn trong khoảng thời gian này tân tân khổ khổ luyện đan, cướp tinh thần điện, cộng lại cũng không quá đáng chỉ có mấy ngàn khối linh thạch hạ phẩm thôi. Lão lưu manh này thật không khách khí, há miệng lên là 100 vạn linh thạch cực phẩm rồi. Về phần dưỡng hồn thạch càng vô cùng trân quý, không chỉ có thể uẩn dưỡng thần hồn, hơn nữa còn là tài liệu luyện chế linh khí linh hồn cực kỳ cực phẩm. Lão hỗn đản kia há miệng liền mấy vạn cân dưỡng hồn thạch, hắn cho rằng dưỡng hồn thạch là đá vụn hay là quả trên cây mọc ra sao? Ây da ai da, ta nói này thiếu niên, ngươi không nên kích động như vậy. Dù bây giờ ngươi tìm không thấy, trở về sau tu vi của ngươi để thăng lên, khẳng định có thể tìm được. Lão tử ta không nóng nảy đâu, ta có thể chậm rãi đợi. Hơn nữa, ngươi có biết lão tử tâm địa tốt cỡ nào hay không? Nếu người khác sớm liền trực tiếp đoạt xá nhục thể của ngươi rồi, ở đâu cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy? Cho nên ngươi phải đối với lão tử ta tốt một chút, bằng không lão tử ta khó chịu trực tiếp đoạt xá tiểu tử người đấy. Long Hoàng lại nhảy nói, mỗi một chút cũng không có phong phạm của chí cường giả. Ở trong không gian hỏa trì bản nguyên duỗi lưng một cái, sau đó bay đến trên càn khôn lô, tìm vị trí thoải mái nhất, nhàn nhã nằm xuống. Ồ, cái bếp lò này không tệ, khí tức thuần khiết, hơn được có chứa một tia hỏa trì bản nguyên, không tệ không tệ. Về sau cái này là chỗ ở của lão tử ta, tiểu tử người không có việc gì, đừng tới mà quấy rầy ta đấy. Khương Tư Nam khí cực mà cười. Hắn sớm cảm giác được lão hỗn đản kia vô sỉ và hèn mọn, nhưng mà không nghĩ tới vậy mà vô sỉ đến loại tình trạng này. Thân hồn của hắn khẽ động, một tia hỏa diễm từ trong bản nguyên hỏa chủng bay lên, lập tức bao vây Long Hoàng lại, bắt đầu đốt cháy. À à à, tiểu tử ngươi, cái này là muốn chết, ngươi có biết ủy danh của lão tử chấn động thiên hạ không? Vô tận thế giới cũng biết lão tử, ngươi không tôn kính tiền bối như vậy, chờ lão tử ta khôi phục lại rồi, nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi. À, đừng đốt, tiểu tổ tông của ta, đau chết ta rồi. Long Hoàng giật nảy mình, lúc mới bắt đầu con gọi mắng liên tục, nhưng mà rất nhanh liền không có khí tiết, bắt đầu cầu xin tha thứ rồi. Chỉ bằng vào ngươi à, còn muốn đoạt xá ta sao? Khương Tư Nam cười lạnh nói, không có, ta tuyệt đối không nói qua loại lời này, tiểu tổ tông của ta, nhanh rút lui những hỏa diễm ngũ sắc này đi. Long Hoàng bắt đầu cầu xin tha thứ, trên không thừa nhận mình nói qua loại lời nói này. Khá tốt cho ngươi không có đoạt xá ta, nếu không ta nhất định thầy Hoàng Thiên Y đốt ngươi hồn phỉ phách tán. Khương Tử Nam khinh thường nói. Hắn cũng đã nhìn ra, Long Hoàng đã đem một tia thần hồn bám vào Long Lân, lúc này mới tránh thoát hỏa diễm ngũ sắc thiêu đốt. Phiến Long Lân kia càng để cho hắn cảm giác được sự bất phàm. Khương Tử Nam hừ lạnh một tiếng, lúc này mới chậm rãi triệt hồi hỏa diễm ngũ sắc. Long Hoàng vốn chỉ có một tấc thôi, hiện tại biến thành chỉ còn nửa tấc, nhìn là một thần long thu nhỏ, vẻ mặt ủy khuất nhìn Khương Tư Nam, nhưng làm sao cũng không thoát khỏi được khí tức hèn mọn bỉ ổi. Ồ, không đúng, bị hỏa diễm ngũ sắc đốt qua, thần hồn của ta vậy mà càng thêm cô đọng. Trong ánh mắt của Long Hoàng lộ ra một tia kinh ngạc, hắn nhìn càn khôn lô ở phía dưới, trong mắt ánh lên lộ vẻ trầm tư. Tuy hôm nay hắn chỉ còn lại có một tia thần hồn, nhìn như là hao tổn khá lớn, nhưng mà trên thực tế bản nguyên không có tổn thương quá lớn. Tuy hắn chỉ còn lại một tấc thần hồn, nhưng mà giống như có một dòng sông khô héo. Chỉ là nước rút đi, chỉ cần cho hắn thời gian, không ngừng khôi phục, hắn vẫn có thể khôi phục đến tiêu chuẩn trước kia. Thế nhưng mà, bị hỏa diễm ngũ sắc đốt cháy thoáng một phát, tuy đã bị đốt đi nửa tấc, nhưng mà thần hồn cô đọng gần như gấp đôi. Nói cách khác, đường sông được mở rộng gấp đôi, chỉ cần hắn tu luyện, đến cuối cùng cường độ thần hồn sẽ gấp đôi trước kia. Cái này để cho hắn như thế nào không kích động chứ? Đã đến loại cảnh giới như hắn, đi phía trước tiến thêm một bước đều rất khó khăn, lại càng không cần phải nói tăng lên lớn như thế. Ừ, lão hỗn đản ngươi còn bị đốt nghiện đúng không? Ta lại đến giúp người giãn gần giãn cốt nhá. Thân hồn của Khương Tư Nam khẽ động, lại có một đoàn hỏa diễm ngũ sắc càng thêm rừng rực bay ra, bay về phía Long Hoàng rồi. Long Hoàng lập tức biến sắc, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như giết heo, trên mặt treo đầy nịnh nọt nói, tiểu tổ tông của ta đây là nói giỡn thôi mà, lão già lõm khõm như ta sao chịu được người giải vò chứ. Nói giỡn coi như có thể tăng lên cường độ thần hồn, nhưng mà cái loại thần hồn thiêu đốt đau nhức kịch liệt quá khắc cốt minh tâm rồi, Long Hoàng một chút cũng không muốn đến lần thứ hai. Hơn nữa càn khôn lô ngay ở chỗ này, có thời gian hắn hoàn toàn còn có thể tự mình đi nếm thử một chút. Khương Tử Nam nhìn ánh mắt hắn nhanh như chớp loạn chuyển, đã biết rõ hắn có chủ ý gì, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, cũng không nói quá, cho đến lúc đó một lần nữa cho hắn nếm mùi đau khổ đi. Hiện tại Khương Tử Nam phát hiện Long Hoàng cùng Lý Kim Long thật sự là càng lúc càng giống nhau, đồng dạng phù sỉ và hạ lưu, đồng dạng da mặt dày như tường thành. Loại người này là rượu vậy không uống, muốn uống rượu phạt, càng đánh hùng ác càng nghe lời. Khương Tư Nam thậm chí cảm giác mình có phải đang nằm mơ hay không, hoài nghi người vừa rồi ủy vũ bá khí xé rách hư không cùng Hoàng Thiên Y đại chiến cũng phải là hắn hay không chứ. Ta nói này Long Hoàng, người vô thành vô thức vào ở trong bảo bối của ta như vậy, ta nên thù người chút thủ lao chứ nhỉ. Con mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, đối với Long Hoàng không có hảo ý mà nói. Long Hoàng đang thầm thở dài một hơi, nghe được câu này lập tức trợn tròn con mắt, hắn nói lắp bắp, ai chà, lão tử uy vũ hùng tráng, sật trá phòng vần một vạn năm, ta ở chỗ này hoàn toàn là phúc khí của người đấy, người còn dám tới tìm ta muốn chỗ tốt chắc. Cái gì? Ta nghe không rõ nhỉ. Khương Tư Nam trừng mắt, lập tức một đoàn hỏa diễm ngũ sắc lại từ trong càn khôn lồ bay ra. Long Hoàng sợ tới mức toàn thân khẽ run, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên nịnh nọt. Ấy chà, tiểu tổ tông của ta, những người nói muốn thần thông bí pháp gì cứ việc nói, chỉ là của ta đều là một ít thần thông đẳng cấp cực kỳ cao, không phải ngươi cảnh giới này có thể tu luyện đâu. Tốc độ trở mặt của hắn để cho Khương Tư Nam sững sờ, nhưng Khương Tư Nam lại không ăn một bộ này của hắn, biết chắc là thoái thác chi từ. Cuối cùng trải qua Khương Tư Nam đe dọa, lợi dụng, dù hắn tìm kiếm bảo vật khôi phục thân hồn, lúc này mới khiến cho Long Hoàng không tình nguyện dạy hắn một tiểu thần thông thiền lý nhãn. Loại thần thông này tác dụng chủ yếu ở trên hai mắt, có thể phóng đại thần hồn chi lực gấp lên 10 lần, có thể chứng kiến địa phương cực kỳ xa xôi. Hơn nữa trong chiến đấu cũng cực kỳ có lợi, có thể ở trên trình độ nhất định xem thấu sở hở của đối phương. Tiểu tử à, dưới tình huống bình thường, dưới pháp thiên cảnh đều tu luyện linh quyết, cảm ngộ lực lượng thiên địa ngũ hành, chỉ có đến pháp thiên cảnh, đối với thiên địa quy tắc cùng đại đạo có nhận thức nhất định mới có thể tu luyện thần thông. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu tu luyện phụ ý bị thương, mình cũng không nên trách ta. Cuối cùng Long Hoàng ném ra một câu, liền thoải mái nhàn nhã, ghé vào trên càn khôn lô. Hắn cảm giác được khí thức ở đây có thể ân cần săn sóc thần hồn, đối với thường thế của hắn khôi phục cực kỳ có lợi. Tiểu thần thông sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lập lòe, hắn ngược lại không có cảm giác đến tu luyện thần thông có bao nhiêu khó khăn. Hôm nay tu vi của hắn bởi vì cùng Hoàng Thiên Y quan hệ không hiểu thấu liền tăng lên tới tiền thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong, hơn nữa trong cơ thể đã mở chính đại không gian huyệt khiếu, tất cả đều tràn đầy thiên thiên chân nguyên, tiền thiên chân khí vốn mở mịt hóa lỏng càng thêm cường hãn cô đọng. Hiện tại hắn cảm giác mình chỉ cần tiện tay một quyền có thể nổ nát một ngọn núi nhỏ. Ở trong thức hải của hắn, hồng mông tạo hóa tháp phát ra quang mang bạch sắc, mà thần hồn của hắn đã cao 9 thước. Thần hồn xếp bằng ở trong tinh hà mênh mông, xung quanh có 9 viên tinh thần sáng chói vờn quanh, khí tượng thật kinh người. Dùng tu vi của hắn hiện tại cũng mông lung có thể cảm nhận được một ít tin tức của Trần Thiên Cảnh. Ở nữa, hắn biết quyền lại mình tu luyện phong lồi kiếm quyết, phong lồi bộ, giáng long phục hổ quyền, vậy mà tất cả đều là tiểu thần thông, mà thất tinh thần quyền, bắt đầu thần quyền đều là linh quyết cực phẩm, chỉ sợ tứ tượng thần quyền chính thức kia cũng là tiểu thần thông thôi. Nói cách khác, hắn từ vừa bắt đầu tu luyện đúng là tiểu thần thông, căn bản không có cảm giác được tối nghĩa cũng khó khăn. Chỉ cần hắn đột phá đến trần thiên cảnh, tiên thiên chân nguyên toàn thân liền hình thành pháp lực. Những võ học này liền là tiểu thần thông chân chính, có thể bộc phát ra sức mạnh vô cùng to lớn. Phiến sơn cốc này hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, ít ai lùi tới. Xung quanh những hoàng thú huyết khí ngập trời kia, tản mát ra khí tức khổng lồ xông thẳng lên trời. Nhất định phải chạy về Ngọc Kinh Thành. Hôm nay tinh thần quả đến tay, chỉ cần đi về luyện chế ra trúc cơ linh đan, để lúc đó ra ra, lãnh ra ra, đại bá cùng ta đều có thể đột phá đến chân thiên cảnh. Có 4 cường giả chân thiên cảnh, đến lúc đó, coi như là Càn Nguyên Tông đại trưởng lão giết đến tận cửa, chúng ta cũng đều có thể có lực đánh một trận. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia kích động, chân nguyên toàn thân bắt đầu khởi động, tản mát ra ký tức khổng lồ, lăng không mà lên, cực tốc bay về phía Ngọc Kinh Thành. Đại Hoàng Sơn vô cùng mênh mông, kỳ phong hiểm trở, cổ thụ che trời, có hồng hoàng dị chủng cào thét, cũng có linh quả bảo dược kỳ dị trần quý, tràn đầy nguy cơ cùng kỳ ngộ. Ở trên biển mây mênh mông, một thiếu niên thanh tú đạp không mà đến, lưng vác cổ kiếm, áo trắng bồng bềnh bay. Tuy nhìn như là 14-15 tuổi thôi, nhưng mà mặt mày tầm đó có một cỗ anh vĩ chỉ khí, có một loại thành thục cùng kiên nghị siêu việt cái tuổi này. Khí tức toàn thân của hắn cổ đãng, bao phủ trong một tầng kim hà nhàn nhạt. Thần thì bắn ra bốn phía, tự như một phàm trần trích tiên. Đi ra ngoài mấy ngày, cũng không biết Võ Thành Vương phủ có phát sinh biến cố gì hay không. Tiểu Tuấn cùng Tề trưởng lão bị ta nhốt lại, nếu Càn Nguyên Tông phát hiện không đúng, nó không chừng sẽ phái người đến điều tra. Bất quá có Tích Quân tỷ tỷ ở đó, chắc có lẽ không có vấn đề gì. Khương Tư Nam nhẹ nói, trong ánh mắt có một tia kỳ vọng, nhìn về phía thành trì phương xa. Cũng không biết vì sao, trong đầu Khương Tư Nam lại hiện ra thân ảnh phong hoa tuyệt đại, áo trắng hồng ti, nhớ tới trang cảnh trong sơn động. Trong lúc bất trí bất giác, trong nội tâm vậy mà đã hoàn toàn ấn đầy thân ảnh của Hoàng Thiên Y. Hôm nay gia nhân rời đi, Khương Tư Nam chỉ cảm thấy một cỗ thất lạc, trong lòng có một loại tư vị không hiểu hiện ra. Nàng là người ở đâu, hiện tại lại đi về phía phương nào rồi? Ánh mắt của Khương Tư Nam lập lòe, thì thào tự nói, dù đã rời đi rồi, Hoàng Thiên Y vẫn không biết tên của hắn, hắn cũng không biết Hoàng Thiên Y là người ở đâu. Có lẽ giống như là thần long trên 9 tầng trời, ngẫu nhiên cúi đầu nhìn thấy con sâu cái kiến trên mặt đất, dù có cùng xuất hiện, chỉ sợ cũng chỉ là khách qua đường mà thôi. Phía trước trên đại địa rộng lớn bao la bát ngát, một thành trì cự đại đột ngột từ mặt đất mọc lên, tràn đầy khí thức tang thương cùng cổ xưa. Khương Tư Nam sửa sang lại suy nghĩ trong lòng, nhìn về phía thành trì quen thuộc, chỗ đó có người mình nhớ thường nhất. Ngọc Kinh Thành, Khương Tư Nam ta trở về rồi. Hôm nay, Ngọc Kinh Thành hoàn toàn bị Khương Tư Nam mang đến 30 vạn đại quân quản tiếp, còn lựa chọn một ít tình nhuệ trong quân, thành hoàng thành ngự lâm quân rồi. Khương Tư Nam lăng không hư độ, căn bản không có kinh động quân bảo vệ thành. Từ trên biển mây, trực tiếp bay qua tường thành cao tới 100 trượng, rơi vào trong hậu hoa viên của Võ Thành Vương phủ. Trong hậu hoa viên, khí tức thổ bản nguyên nồng đậm còn không có tán đi. Bạch hoa nở rộ, hơn nữa bị cấy ghép đến một ít linh dược, linh khí dồi dào, có một cỗ xuân ý nồng đậm. Trong một trường đình, lão gia tử cùng với lãnh phi ngồi ở một chỗ kia thưởng thức trà, thoạt nhìn cực kỳ là nhàn nhã. Trường nhật chứng kiến Khương Tư Nam chính là Tuyết Sư Tiểu Bạch, lập tức liền mặt mày hớn hở lao đến, dùng cái đầu thân mật cọ lấy phía sau lưng Khương Tư Nam, trong mắt to ngập nước tràn đầy vẻ vui thích. Tiểu Bạch đã là hoàng thú ngũ phẩm rồi, thân hình vô cùng khổng lồ, thoạt nhìn tràn đầy một cỗ hùng hãn chỉ khí. Khương Tư Nam vỗ vỗ đầu của Tiểu Bạch, sau đó thả xích diễm tước ra. Dọc theo con đường này, có thể nín hỏng xích diễm tước mất, thân hình vô cùng khổng lồ trải ra, lóe lên xích hà, cùng Tiểu Bạch chơi đùa. Thân ảnh của Lý Kim Long vừa rời xuống đất, thấy được Khương Tư Nam khí tức trở nên cường đại hơn, lập tức nịnh nọt vỗ mồng ngựa mà nói, ấy giả, thiếu giả, bị tinh thần điện ba đại điện chủ đuổi giết, người cũng có thể bình yên vô sự trốn thoát, hơn nữa tu vi còn đề cao không kít, xem ra ta đi theo thiếu gia hỗn thật đúng là đúng rồi. Trong ánh mắt của hắn có một tia cảm kích nhàn nhạt lóe lên rồi biến mất, lập tức đã bị nịnh nọt nồng đậm che giấu. Ồ, như thế nào cảm thấy một cỗ khí tức đồng loại nhỉ? Long Hoàng ghé vào trên càn khôn lô, giơ đầu lên thì thầm một câu. Khương Tư Nam không để ý đến hắn, đối với Lý Kim Long ôn hòa nói, vẫn là may mắn có ẩn thân phục của ngươi. Bất quá, ba đại điện chủ kia thẳng đến cuối cùng còn cho rằng ta là người của Càn Nguyên Tông. Chỉ giờ lúc này đây, Càn Nguyên Tông có phiền phức lớn rồi. Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long nhìn nhau cười hăng hắc. Nhớ tới sự tình ở trong Tinh Thần Sơn, đều cảm giác được một hồi thoải mái. Hai vị lão gia tử cũng nhìn thấy Khương Tư Nam trở về, trên mặt đều mang theo dáng cười tươi, ân cần vô cùng. Khương Tư Nam bước nhanh đi tới, dáng tươi cười vô cùng sáng lạng. Chứng kiến hai vị lão gia tử thích ý như thế, biết rõ trong nhà có lẽ không có chuyện gì, trong nội tâm thầm thở dài một hơi. Mà Lý Kim Long vừa nhìn thấy lão gia tử cùng lãnh phi, con mắt lập tức sáng lên, bước nhanh đi tới, đối với hai lão gia tử trực tiếp quỳ xuống dập đầu mấy cái, trên mặt trào dáng tươi cười sáng lạng. Lý Kim Long bái kiến trấn quốc Võ Thành Vương, bái kiến lãnh quản gia, chung hai vị lão gia tử phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn, càng gia càng dẻo dai, lòng mã tinh thần tu vi tịnh tiến ủy chấn thiên hạ. Một đông lớn từ ngữ ca ngợi, để cho Khương Tư Nam cũng không đành lòng nhìn thẳng. Lý Kim Long mặt không đổi sắc nói, Tư Nam, vị này là... Lão gia tử thoải mái an lòng, nhìn Khương Tư Nam hỏi, thằng này trước kia là một bang chủ của bang hội, bây giờ là tùy tùng ta mới thu, xa xa không cần coi hắn là ngoại nhân đâu. Khương Tư Nam thản nhiên nói, nhưng mà nghe vào trong tai của Lý Kim Long, trong nội tâm lại ấm áp lắm. Được, được, được, Bình yên vô sự trở về là tốt rồi. Người đi mấy ngày nay, chỉ sợ cũng xảy ra không ít chuyện đấy. Cùng ta nói một lần nào. Lão gia tử nhìn Khương Tư Nam cười nói. Khương Tư Nam vẫn không nói gì. Lý Kim Long liền chui ra, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói. Lão gia tử, thiếu gia dọc theo con đường này mạo hiểm vô số. Ta cảm giác ta nói là phù hợp nhất rồi. Ngài cũng không cần biết đâu. Đi theo thiếu gia ra ngoài, lúc này đây là mở rộng tầm mắt lắm đấy. Lý Kim Long mặt mày hớn hở, Hòa Trần bố tay vui sướng nói kinh nghiệm chuyến đi này. Nghe mà sắc mặt hai vị lão gia tử đều vô cùng chấn động, nhất là nói đến Khương Tư Nam ở trong tinh thần sơn, càng làm cho hai vị lão gia tử lộ ra thần sắc lo lắng. Về phần chuyện sau khi thiếu gia thu ta lại, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng mà có thể khẳng định chính là thiếu gia đại sát tứ phương, uy chấn thiên hạ, cuối cùng nhất định là ba đại điện chủ kia chạy trối chết rồi. Lý Kim Long chẳng biết xấu hổ, cười hăng hắc mà nói. Khương Tư Nam không có biện pháp cầm kẻ giờ hơi này lại, tiếp tục nói, cũng không nói sự tình Long Hoàng cùng với Hoàng Thiên Y đại chiến, chỉ nói mình mượn nhờ ẩn thân phủ xào rượu tranh ba đại điện chủ đuổi giết. Từ Nam, mười mấy ngày nay kinh nghiệm thật là đúng hung hiểm đấy, nhưng mà vạn hạnh người bình an trở về, hơn nữa tu vi còn đạt đến tiền thiên cảnh cửu trọng, người vẫn chưa tới 15 tuổi có thể có tu vi như thế, vượt xa năm người phụ thân người, chúng ta cũng lão già hỏa này già rồi. Lão gia tử mặt mày hồng hào, thoạt nhìn hết sức cao hứng. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng nói, gia gia ngài cùng Lãnh gia gia là gừng càng già càng dẻo dai. Hơn nữa, lúc này đây ta cũng đã tìm được tinh thần quả. Kế tiếp ta biết quan luyện đan, chỉ cần luyện chế ra trúc cơ linh đan, mọi người nhất định có thể đột phá đến chân thiên cảnh rồi đấy. Hai vị lão gia tử nghe xong, đều ánh mắt sáng ngời. Nhưng mà giờ phút này đi kìm lòng bỗng nhìn quỷ kêu một tiếng, hai mắt tỏa ra ánh sáng ở trước mặt Khương Tư Nam tét lớn. Cái gì? Thiếu gia vậy mà, mới 14 tuổi hơn, 15 tuổi đến tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong à? Ông trời của ta ơi! Loại tuyệt thế thiên tư này, chỉ sợ coi như là ở trong tam tại tiền môn, cũng không ai có thể siêu việt. Ta quyết định nhất định phải ôm chặt đuôi của thiếu gia đấy. Đi kìm lòng một bộ trung thành và tận tâm, nói với Khương Tư Nam. Thiếu gia, xin nhận lấy đầu gối của ta. Tất cả mọi người lập tức cười ha ha. Cũng không bao lâu, biết rõ Khương Tư Nam trở về, mọi người Khương Tử Thanh, Khương Vân Thiên, Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết đều trước sau chạy đến. Trong hậu hoa viên, lão gia tử phân phó buổi tiệc, vô số thịt hoàng thú trân quý làm thành món ngon, linh quả quý hiếm, màu sắc long lánh, pha trà linh quảng sáng chói, hơn nữa còn thơm nước mũi, cộng thêm hầu nhi tử của Khương Tư Nam mang về. Mọi người ăn uống linh đình một phen đều hết sức cao hứng. Trong khoảng thời gian này, lão gia tử là triệt để yên lòng. Tuy Đức Tông Hoàng đế đã chết, nhưng mà ở dưới Khương Tử Thanh cùng với Khương Vân Thiên thống trị, hết thảy ngay ngắn rõ ràng. Những phiên vương cùng với hoàng thất nhân tộc, ý đồ bưu phản ở các nơi đều bị Khương Tử Thanh trấn áp hết. Đương nhiên những hoàng tộc ủng hộ lão vương gia đều được ủy thác trách nhiệm. Dù sao Khương thị nhất tộc thống chế đại cản phương triều vạn dặm lãnh thổ, tổng cần tộc nhân của mình đến quản lý thôi. Tiểu tử ngươi được là thành ngàn, vốn ngôi vị hoàng đế là của ngươi, kết quả một mình ngươi chạy mất, trong khoảng thời gian này để cho đại cả tả mệt chết thì được. Khương Vân Thiên mặt như quan ngọc, một thân áo trắng bồng bềnh, vô cùng tiêu sái. Giờ phút này đi đến trước mặt Khương Tử Nam, mang theo cười khổ trừng mắt liếc hắn một cái. Khương Tử Nam lại cười hì hì nói, đại ca, lời này là không đúng rồi. Cái gọi là người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm. Đại ca người văn võ song toàn, mưu lược vô song. Nếu ngồi lên ngôi vị hoàng đế, tự nhiên có thể thống trị tốt đại càn vương triều. Ta thì không được rồi. Chỉ là ở con đường tu luyện có chút thiền phú. Ta đời này đã lập chí truy tìm thiền đạo phiêu miểu. Cho nên đại ca ở đây liền dựa vào ngươi thôi. Khương Vân Thiên bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Cũng biết Khương Tư Nam nói đúng. Nếu nói Khương gia thích hợp làm hoàng đế nhất, cũng chỉ có Khương Vân Thiên hắn thôi. Lão gia tử cùng phụ thân của mình hôm nay đã là tiên thiên cửu trọng đỉnh phong. Chờ Khương Tư Nam luyện chế ra trúc cơ linh đan, đột phá đến chân thiên cảnh, cũng không thể can thiệp sự tình thế tục rồi. Chỉ có thể là thủ đoạn che giấu của Đại Càn Vương Triều. Gia gia, hôm nay Đại Càn Vương Triều đã không có uy hiếp gì. Vì sao đại ca còn không có đăng cơ? Khương Tư Nam có chút nghi hoặc nói. Sắc mặt của lão gia tử cùng Khương Tử Thanh đều biến thoáng một phát. Cuối cùng, lão gia tử sâu ký nói. Tử Nam, có một số việc người không biết, cũng không phải nói ai muốn đăng cơ trở thành hoàng đế của Đại Càn Vương triều là hắn có thể thành công. Trong này khuyết thiếu một mẩu mấu chốt nhất. Khẩu mấu chốt gì? Khương Tử Thanh cũng mở miệng nói. Người cũng biết Đại Càn Vương triều ta khai quốc hơn 800 năm, trên đường cũng phát sinh qua mấy lần phản loạn. Phản quân có mấy lần thậm chí trực tiếp giết hoàng đế lúc đó, nhưng mà cuối cùng không hề ngoài ý muốn, toàn bộ bọn hắn đều chết hết. Đại Càn Vương triều còn là thiên hạ của Khương thị nhất tộc chúng ta. Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngừng trọng nói. Mọi người nói là sau lưng có bóng dáng của Càn Nguyên Tông à? Lão gia tử tán dương gật đầu nói. Đúng như thế, Đại Càn Vương triều là thiên hạ của Khương thị nhất tộc ta, nhưng chủ nhân chân chính của Đại Càn Vương triều lại là Càn Nguyên Tông. Càn Nguyên Tông một mực ủng hộ Khương thị nhất tộc ta, vậy bất luận kẻ nào cũng không cách nào trở thành hoàng đế của Đại Càn Vương triều. Nhưng mà Đại Càn, mỗi một lần hoàng đế đăng cơ đều phải báo cáo cho Càn Nguyên Tông, do người Càn Nguyên Tông đến đây tiến hành lễ đăng cơ, như vậy mới có thể xem như hoàng đế chính thức của Đại Càn Vương triều. Nếu không đều là ngụy đế hết, không được Càn Nguyên Tông thừa nhận sẽ bị trù sát. Trên mặt Khương Tử Thanh lộ ra một tiếng ngưng trọng nói tiếp. Vốn Vân Thiên đăng cơ cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng mà hiện tại người bắt đầu bắt Tiêu Tuấn cùng Tề trưởng lão đắc tội với Càn Nguyên Tông đại trưởng lão. Nếu lúc này báo cáo với Càn Nguyên Tông, nhất định sẽ bị bọn hắn biết được. Đến lúc đó Võ Thành Phương phủ chúng ta sẽ lầm vào tai họa ngập đầu. Tai họa ngập đầu ư? Ánh mắt của Khương Tử Nam trở nên lạnh như băng, có một loại hào quang sắc bén lập ra. Khương thị nhất tộc ta đánh xuống thiên hạ, dựa vào cái gì muốn Càn Nguyên Tông hắn đến thừa nhận chứ? Dựa vào cái gì à? Bởi vì bọn hắn thực lực cường đại, bọn hắn có thể chúa tể sinh tử của Càn Nguyên vực. Trừ khi một ngày nào đó Đại Càn Vương triều chúng ta có thể có được thực lực cùng Càn Nguyên Tông bình khởi bình tọa. Nếu không thì tình thế không bằng người, cũng chỉ có thể bị người khác khống chế. Lão già tự nhiên nói, thanh âm lạnh nhạt mà bình tĩnh, trong ánh mắt có thâm ý nhìn Khương Tử Nam. Ở trong nội tâm của Khương lão gia tử, Khương Tử Nam là hy vọng của Khương gia hôm nay, cũng là có hy vọng nhất đạt tới cảnh giới của tổ tiên. Khương Tử Nam âm thầm nhẹ gật đầu. Lúc này đây, bắc nhập Man Hoang chi địa, hắn thu hoạch không chỉ là tu vi tăng lên, càng chủ yếu chính là tầm mắt cùng nhận thức đối với thế giới này. Cao thủ như Long Hoàng cùng Hoàng Thiên Y, chỉ sợ một trưởng cũng có thể diệt Càn Nguyên Tông. Nếu mình có được thực lực như vậy, ở Càn Nguyên vực, ai còn dám tùy ý chủ làm sinh tử của bọn hắn chứ? Mà thấy hào khí có chút nặng nề, lúc này Lý Kim Long ôm một bình hầu nhi tiểu, uống đến chết đi được, sắc mặt đỏ bừng, không thèm để ý lẩm bẩm nói. Càn Nguyên Tông đại trưởng lão tính là cái gì chứ? Thiếu gia nhà ta thiền tùng thần võ, ngay cả tinh thần điện ba đại điện chủ cũng không có làm gì được hắn. Cái gì mà chó má đại trưởng lão kia trực tiếp giết là được. Khương Tử Nam có chút im lặng lắc đầu, đối với lão gia tử khẽ mỉm cười nói. Già già, thì thật ta cũng ý định tiền hạ thủ vi cường, chờ toàn bộ chúng ta đều đột phá đến chân thiên cảnh, nghĩ biện pháp trực tiếp dẫn xuất Càn Nguyên Tông đại trưởng lão đến trực tiếp trù sát. Mấy người lão gia tử đều hít một hơi khí lạnh, cũng bắt đầu trầm mặc, âm thầm suy tư cái độ khả thi mà Khương Tử Nam vừa nói. Đến cuối cùng, mấy người đều ánh mắt trở nên kiên định. Sau đó lão gia tử đánh nhịp quyết định. Nơm nớp lo sợ phòng bị bọn hắn, còn không bằng chủ động xuất kích, trước hết diệt sát đại trưởng lão gì gì đó kia, chúng ta lại so đo tiếp. Khương Tử Nam khẽ cười nói, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức bế quan luyện đan đây. Vừa lúc đó Phương Tỉnh Tuyết cũng ngẩng đầu lên, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nói với Khương Tử Nam, thiếu gia, Tây Quân tỷ tỷ nói người cần những đỉnh dược kia nàng đều đã chuẩn bị xong, hơn nữa nàng còn muốn tặng cho ngươi một lễ vật, nên người có rảnh đi trên bảo các một chuyến. Khương Vũ Điệp cảm xúc có chút xa xút, một mực ngồi ở chỗ kia không nói gì, giờ phút này có chút trầm thấp nói, ca ca, Tích Quân tỷ tỷ nói hai ngày nữa chúng ta phải rời khỏi Càn Nguyên vực rồi, đi tông môn của Tích Quân tỷ tỷ đấy. Phương Tình Tuyết cũng vụng trộm nhìn thoáng qua Khương Tử Nam, trong ánh mắt có một tia ảm đạm. Nhanh vậy sao? Khương Tử Nam có chút kinh ngạc, nhưng mà ngẫm lại cũng hiểu, nhất định là sự tình của Diệp Tích Quân xong rồi. Trong lòng của hắn cũng không khỏi sinh ra thẫn thờ. Cho đến khi mọi người đều tàn đi, Khương Tử Nam cũng đứng dậy tiến đến Trần Bảo Các. Ở Trần Bảo Các, Diệp Tích Quân như cũ là một thân quần đỏ, da thịt lóng lánh mà hồng nhuận phơn phớt. Toàn thân tản ra một cỗ khí chất xuất trần, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ. Thời điểm nhìn đến Khương Tử Nam, mang trên mặt dáng tươi cười kỳ quái. Câu nói đầu tiên làm Khương Tư Nam bị dày vò. Ây ô, Tư Nam tiểu đệ đệ, người đi ra ngoài một chuyến lại vứt bỏ thân sử nam của mình rồi sao? Khương Tư Nam nghe được Diệp Tích Quân nói như vậy, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, có chút lắp bắp nói: Tích Quân tỷ tỷ, chuyện này, cái này thật là một lời khó nói hết, ta thật sự là bị bắt buộc mà. Diệp Tích Quân vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn một cái, tức giận nói: Ngươi là bị bắt buộc sao? Ê xẻ chà, ngươi thật đúng là. Thôi được rồi, ta cũng không muốn biết đâu. Lúc này đây ta có khả năng, thật là phải đi rồi. Trên mặt của Diệp Tích Quân trào dáng tươi cười nhàn nhạt, nhưng mà chẳng biết tại sao, khi nàng nhìn khuôn mặt thanh tú của Khương Tư Nam, vậy mà trong lòng có một cảm giác rất khó diễn đạt. Nơi này là ta dựa theo yêu cầu của ngươi, sưu tập đến một chút linh dược. Nghĩ đến lúc này đây, ngươi cũng đã nhận được tinh thần quả, luyện chế trúc cơ linh đan, có lẽ không có vấn đề gì. Ta chỉ là muốn hỏi, đối phó với Càn Nguyên Tông đại trưởng lão kia, ngươi có nắm chắc không? Diệp Tích Quân đưa cho hắn một cái túi trữ vật, sau đó nhẹ giọng hỏi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu nói: Tích Quân tỷ tỷ yên tâm đi, ta vẫn còn có chút nắm chắc. Ngươi nhanh như vậy muốn rời khỏi Càn Nguyên vực, không biết người muốn tìm vật gì, phải chăng đã tìm được rồi? Diệp Tích Quân cười khổ lắc lắc đầu. Nói cho người biết cũng chẳng sao, đó là tông môn tiền bối của chúng ta lưu lại một cái lệnh bài, phía trên khắc lấy cảnh tượng Tiêu Đan Thần Đỉnh. Người bình thường đạt được một chút tác dụng cũng không có, nhưng mà đối với tông môn của ta mà nói lại có liên quan rất là lớn. Trước kia, ta từng cảm nhận được một tia khí tức của nó, nhưng mà cuối cùng nhất còn không có tìm được. Chỉ sợ không ở Càn Nguyên vực này, cho nên ta phải trở về. Lúc này đây trở về, Vũ Điệp và Tỉnh Tuyết đều đi cùng với ta. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố cho các nàng thật tốt. Khương Tư Nam gật đầu nói, Vũ Điệp cùng Tỉnh Tuyết có thể đi theo ngươi trở về, ta tự nhiên rất yên tâm. Ở Càn Nguyên vực chỉ sợ sẽ mai một các nàng thôi. Hơn nữa xin Tích Quân tỷ tỷ yên tâm, về sau ta sẽ giúp các ngươi lưu ý lệnh bài như vậy. Nói không chừng ta sẽ giúp ngươi tìm được nó đấy. Diệp Tích Quân hơi gật đầu cười, nhưng trong lòng thì không có hy vọng gì. Một nỗi buồn biệt ly nhàn nhạt phiêu tán trong không khí. Hai người đều có chút trầm mặc, lúc này không biết nên nói cái gì. Diệp Tích Quân quần áo đỏ bồng bềnh, da thịt lóe ra sáng bóng, hai con người xinh đẹp như thần diễm lóe ra sáng chói. Cả người khí chất thoát tục, phong hoa tuyệt đại, tự như một đóa kim liên trong liệt hỏa. Khóe miệng của nàng tuy treo nét mỉm cười, nhưng lại có một tia miễn cưỡng. Trầm mặc thật lâu, Khương Tư Nam cảm giác mình nên nói cái gì đó, liền lên tiếng hỏi. Tịch Quân tỷ tỷ, lúc này đây ở trong Đại Hoang Sơn, ta gặp được hai cường giả tuyệt thế đại chiến. Một người tên là Long Hoàng, bản thể là một thần long vạn trượng. Người kia gọi là Hoàng Thiên Y, là một nữ tử xinh đẹp. Không biết người có biết hai người bọn họ không? Khương Tư Nam đem sự tình mình trải qua, giản lược nói một lần. Đương nhiên chỉ nói hai cường giả kia đại chiến, cuối cùng lượng bại câu thương ly khai, giảm bớt đi một chút nội dung không thể nói ra. Ồ, khí tức trên thần tiểu mỹ nhân kia có chút quen thuộc à? Nhưng mà làm sao lại nghĩ không ra nhỉ? Dù tiểu tướng ngươi hỏi đến nàng, dùng tu vi cảnh giới của nàng còn không cách nào biết rõ thần phận của hai người chúng ta. Trên Càn Khôn Lô, Long Hoàng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức đối với Khương Tư Nam khinh thường cười nhạo một tiếng. Khương Tư Nam làm ra không có nghe được hắn nói chuyện, đối với Diệp Tích Quân chậm rãi nói. Diệp Tích Quân nghe được kinh nghiệm của hắn, thần sắc cũng vô cùng chấn động, thì thào nói. Hai người kia đại chiến lại có thể xé rách hư không? Cái này ít nhất phải đạt tới phường thiên cảnh mới có thể làm được. Nhưng mà chân cương đại lục 3.000 vực, ta biết rõ những cường giả phường thiên cảnh kia không có hai danh tự này. Có khả năng là dùng tên giả thôi, cũng có khả năng là một chút cường giả ẩn sĩ ta không biết. Bất quá, người nâng lên thần long vạn trượng, dĩ nhiên là thần long nhất tộc à. Loài thượng cổ thần thú này có lẽ đã sớm tuyệt diệt mới đúng. Bất quá thế giới thần thánh kia có khả năng còn có. Diệp Tích Quân vô cùng nghi hoặc, cũng đoán không ra thân phận của Long Hoàng cùng Hoàng Thiên Y. Cái này để cho Khương Tử Nam thoáng có chút thất vọng rồi. Xem ra, cần phải từ trên người con tiện long kia nghĩ biện pháp. Lần sau, một lần nữa cho hắn chút bản quyền trì hỏa, nếm thử một ven. Khương Tư Nam thầm suy nghĩ nói, không có hảo cảm, lườm Long Hoàng một cái. Lập tức để cho Long Hoàng tóc gáy dựng ngược, vô cùng cảnh giác với hắn. Tư Nam à, loại cường giả trình độ này, coi như là ta cũng chỉ có thể nhìn lên, ngươi không cần nghĩ nhiều đâu. Chúng ta cùng bọn hắn tầm đó tạm thời là không có cùng xuất hiện được. Bất quá ta tin tưởng rằng dùng thiên tư của ngươi, sớm muộn gì cũng có một ngày cũng sẽ đạt tới loại cảnh giới kia thôi. Diệp Tích Quân cười cười rồi nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu cười hăng hắc nói với Diệp Tích Quân. Tỷ tỷ, ta nghe Tình Tuyết nói người muốn đưa ta một kiện lễ vật, là cái gì thế? Diệp Tích Quân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng mà đôi mắt dễ thương tản ra hào quang sáng lạng, để cho Khương Tư Nam nhìn trợn tròn lên. Đúng vậy, đúng vậy. Vì ngươi cho tỷ tỷ hai tiểu nha đầu thể chất siêu phàm, ta tự nhiên muốn cho ngươi chút chỗ tốt. Bằng không, tiểu đoạt đầu ngươi sẽ nói ta keo kiệt. Bất quá xác thực mà nói, không phải một kiện lễ vật mà là hai kiện đấy. Trong tay của Diệp Tích Quân lóe lên hào quang, xuất hiện một ngọc bài cổ xưa đại khí, lóe ra bạch quang sáng chói, bao phủ ở trong khí tức thần bí mà bao la mở mịt, lớn cỡ lòng bàn tay. Phía trên còn có hai chữ triện rồng bay phượng múa, Đại La. Đại La, chẳng lẽ là danh tự tầng bồn đảo đó? Khương Tư Nam có chút nghi hoặc nói. Diệp Tích Quân gật đầu cười nói tiếp. Người đoán không có sai, cái này chính là danh tự một tông môn, cũng là siêu cấp tông môn thống trị trên trăm vực lãnh thổ xung quanh Càn Nguyên vực, Đại La Thiên Tông. Từ Nam, tu vi của ngươi tăng lên cực nhanh, hơn nữa trên người mang một loại truyền thừa cường đại, nhưng mà sư tôn của ngươi một mực không có xuất hiện, ta đoán hắn hẳn là có chỗ gì đó không tiện nói. Vốn ta muốn mang ngươi về tông môn, dùng thiên phúc của ngươi coi như là ở trong tông môn của ta, khẳng định cũng là cực kỳ chói mắt. Nhưng mà hiện tại ta nhất định phải chạy trở về, mà ngươi ở nơi này còn có rất nhiều lo lắng, ta cũng không cách nào mang ngươi đi. Nhưng mà tông môn của ta cách Càn Nguyên vực ức vạn dặm, cách nhau cả mấy trăm địa vực đấy, bằng chính ngươi nhất định là không có biện pháp đi tới đó, cho nên ta chỉ có thể giao cho ngươi Đại La lệnh thôi. Đại La lệnh là ta trước kia trong lúc vô tình lấy được, cầm trong tay Đại La lệnh sẽ có tư cách tham gia Đại La Thiên Tông nhập môn khảo nghiệm. Đại La Thiên Tông nhập môn khảo nghiệm này mỗi 10 năm tổ chức một lần, tiếp theo ngay ở nửa năm sau đấy. Càn Nguyên vực đối với ngươi mà nói vẫn là quá nhỏ, không phải nơi ở lâu được. Chờ sự tình nơi đây của ngươi xong rồi, cầm Đại La lệnh trên người, căn cứ phía trên chỉ dẫn có thể tham gia Đại La Thiên Tông khảo nghiệm, sau đó gia nhập Đại La Thiên Tông hào hào mà tu hành. Ngươi phải biết rằng Càn Nguyên vực này là địa vực cực kỳ vắng vẻ, cái thế giới này rất lớn, lớn đến tình trạng người không cách nào tưởng tượng ra. Nếu người muốn truy cầu đỉnh phong, nhất định phải ly khai khỏi nơi đây. Bất quá đáng tiếc chính là ta không có Đại La Thiên lệnh. Nếu có Đại La Thiên lệnh, người thậm chí có thể trực tiếp trở thành thủ tịch đại đệ tử của Đại La Thiên Tông. Bất quá từ ngoại môn đệ tử bình thường mà đi lên, đối với người mà nói cũng là tu luyện thật lớn. Cần biết tu chân chỉ đạo, vốn nghịch thiên mà đi. Ta hy vọng có một ngày người có thể đi đến trước mặt của ta. Diệp Thích Quân ân cần khuyên bảo, không sợ người khác làm phiền nói rất nhiều. Trong nội tâm Khương Tư Nam bày lên một dòng nước ấm vô cùng cảm kích đối với những thông tin vừa rồi. Từ khi gặp được Diệp Thích Quân, Diệp Thích Quân tựa như tỷ tỷ ưu ái hắn. Ở thời điểm hắn cất bước tu hành, chân bảo các của Diệp Thích Quân đối với Khương Tư Nam trợ giúp cực kỳ lớn. Điểm này Khương Tư Nam thủy chung ghi tạc trong nội tâm. Hắn đối với Diệp Tích Quân cũng tràn đầy tôn kính, cùng cảm tình thân thiết. Giờ phút này, trên mặt của hắn treo nụ cười sáng lạng, nhìn không được mở miệng hỏi. Tích Quân tỉ tỉ, vì cái gì mà ngươi đối với ta tốt như vậy? Diệp Tích Quân nở nụ cười như một đóa hoa thánh khiết kiều diễm, sáng chói chói mắt, để cho hết thảy đều thất sắc. Thanh âm của nàng nhu hòa, uyển chuyển êm tai, mang theo một tia lười biếng cùng tùy ý. Cái gì? Bởi vì ta nhìn ngươi thuận mắt sao? Khương Tư Nam có chút thở, sợ khóc sợ cười, thò tay nhận lấy Đại La lệnh, cẩn thận thu vào trong hồng bông tạo hóa tháp. Còn kiện lễ vật thứ hai, ta nghĩ người còn phải cảm ơn ta. Diệp Tích Quân khẽ cười nói, sau đó vỗ tay. Ngoài cửa đi tới bốn thanh y thị nữ xinh đẹp, đè nặng một thanh thanh niên anh tuấn. Trong đó, Khương Tư Nam nhận thức Hạ Vũ cũng có. Người thanh niên kia khoảng 20 tuổi, toàn nhìn anh tuấn và tiêu sái. Chỉ trong ánh mắt mang theo một tia chán nản cùng cười khổ. Khi được cường kiện, một thân tu vi vậy mà đạt đến chân thiên cảnh sơ kỳ. Chỉ là giờ phút này toàn thân bị một đạo xích sắc hỏa diễm trói lại. Vị này là... Khương Tư Nam có chút nghi ngờ hỏi, không biết vì sao Diệp Tích Quân muốn được người sống cho hắn. Diệp Tích Quân cười khẽ nói, Tư Nam, người bắt Tiêu Tuấn cùng Tề Trưởng Lão không có giết bọn hắn là đúng, nhưng mà người có khả năng đánh giá thấp Càn Nguyên Tông Đại Trưởng Lão. quan tâm con của mình. Hắn đột nhiên tầm đó không có tin tức, Càn Nguyên Tông đại trưởng lão có thể không nóng này hay sao? Tiểu tử này tên là Mộ Thần, là đệ tử của Càn Nguyên Tông đại trưởng lão. Người đi khai mấy ngày nay, hắn được phái tới điều tra Tiểu Tuấn cùng Tề trưởng lão đang ở đâu, nhưng mà dưới nhân duyên trùng hợp bị ta phát hiện, sau đó bắt được đấy. Tuy ta không thể động vào nhân vật cao tầng của Tam Đại Tiên Môn, Càn Nguyên Vực dù sao cũng là lãnh địa của Đại La Thiên Tông, nhưng mà bắt một tiểu bối vẫn có thể được. Ta nghĩ nếu ta không ra tay, hắn trở về bẩm báo Càn Nguyên Tông đại trưởng lão, Càn Nguyên Tông nhất định sẽ có rất nhiều cao thủ đến Ngọc Kinh Thành. Đến lúc đó, Đại Càn Phương Triều này còn có thể tồn tại hay không, liền không nhất định rồi. Nghe Diệp Tích Quân nói vậy, Khương Tư Nam lập tức đổ mồ hôi lạnh. Lại vẫn có chuyện như vậy, nếu như không phải Diệp Tích Quân âm thầm chiếu khán Võ Thành Vương Phủ, chỉ sợ chỉ bằng vào bộ thần này có thể diệt sạch cả Võ Thành Vương Phủ. Đến lúc đó, hắn hối hận cũng không kịp. Đã tạ Tích Quân tỉ tỉ, ân đức này Khương Tư Nam suốt đời không quên. Khương Tư Nam thần thái thành khẩn nhìn Diệp Tích Quân thì lễ một cái. Thôi được rồi, không cần lề mề như vậy đâu, ta cũng chỉ là thuận tay làm thôi mà. Vũ Điệp cùng Tình Tuyết gia nhập tổng bột của ta, người cũng coi như hài lòng rồi. Diệp Tích Quân có chút lười biếng, ngồi ở trên giường, sóng mắt lưu luyến, ngón tay ngọc thon thon cầm một ly rượu, bờ mơ đỏ tươi kiều nộn, nhẹ nhẹ uống một ngụm. Khương Tư Nam cười hằng hắc, cũng không khách khí, tay áo vùng lên, liền trực tiếp thu Mộ Thần vào trong Hồng Bông Tạo Hóa Tháp. Dù sao đã tiếp thiếu Diệp Tích Quân nhiều như vậy, nhiều một kiện cũng không coi là nhiều, về sau có cơ hội chậm rãi trả là được. Người lại có không gian linh khí ư? Không có nhìn ra nha, bảo bối cũng không phải là ít đấy. Diệp Tích Quân có chút kinh ngạc nói, túi trữ vật chỉ có thể chứa đựng một ít tử vật thôi, cũng là linh khí ngoại tam phẩm rồi, nhưng mà không gian linh khí có thể chứa người sống phẩm cấp cực cao, đã liên quan đến không gian pháp tắc, nghe nói ít nhất cũng là linh khí trên cửu phẩm đấy. Đây nhất định đây là vị sư tôn thần bí kia cho ngươi. Diệp Tích Quân nhếch miệng. Chỉ sợ tỷ tỷ trướng mắt chút đồ chơi của ta, không biết tỷ tỷ chuẩn bị khi nào thì đi. Khương Tư Nam cười ha ha, tìm cái cớ mà chuyển hướng chủ đề. Diệp Tích Quân giơ chén rượu, bước liên tục nhẹ nhàng, thân thể mềm mại chập chờn sinh tư, mềm mại đi tới bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng mênh mông, sắc trời đã mờ mờ. Trên bầu trời âm trầm lại bắt đầu rơi xuống bông tuyết. Ngày mai là năm mới rồi, ngày mai ta sẽ đi. Trong lòng Khương Tư Nam cũng sinh ra một cỗ thẫn thờ. Hắn đột nhiên phát hiện mình kỳ thật vẫn chưa tới 15 tuổi. Chờ năm mới qua đi, hắn mới chính xác đem tới đạt tới 15 tuổi. Nhưng mà mấy tháng này kinh nghiệm lại để cho hắn cảm giác được phảng phất như đã qua thật lâu. Vậy ngày mai Tích Quân tỷ tỷ đi vương phủ cùng chúng ta đón mừng năm mới, mọi người cùng nhau một chỗ náo nhiệt thoáng một lần. Khương Tư Nam có chút chờ đợi nói. Diệp Tích Quân chần chừ một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.